Gamer xưng bá dị giới. Chương 9, công pháp tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, tự nhiên võ hồn à, đây là người đầu tiên trong 10 năm nay đấy. Tiếc là đẳng cấp mới chỉ là tam phẩm, nếu là tứ phẩm thì tốt rồi. Tam phẩm thì sao chứ? Lão đại lúc trước không phải cũng chỉ có tam phẩm võ hồn nhưng bây giờ đã trở thành thất phẩm võ hồn rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa thiếu niên này chỉ mới 15 tuổi. So với những thiếu niên thiên tài trong tộc cũng không thua kém là bao. Hơn nữa còn sở hữu tự nhiên võ hồn thì tiền đồ là bất khả hạn lượng. Đám trưởng lão bắt đầu bàn tán xôn xao và những tộc nhân cũng bắt đầu chú ý tới Phạm Thiên. Phạm Thiên đi xuống võ đài tới tập trung với những thiếu niên đã thức tỉnh võ hồn cầm trong tay quyển công pháp mà cửu trưởng lão mới đưa cho. Ta làm gì cũng không thể thoát khỏi ngươi à, cục đá chết tiệt. Phạm Thiên cười khổ khi nhìn thấy võ hồn của mình. Mặc dù trong lòng nói vậy nhưng Phạm Thiên lại không hề phàn nàn. Phải biết tự nhiên võ hồn là một loại võ hồn cực hiếm và có không gian phát triển rất lớn. Trong trí nhớ mà Phạm Thiên được thừa hưởng thì có một võ giả cực kỳ nổi tiếng sở hữu thạch võ hồn giống hắn. Người đó được gọi là Hoàng Liên Võ Đế. Võ hồn của vị võ đế đã tiến hóa từ một hòn đá giống như hắn trở thành một dãy núi khổng lồ. Danh tiếng của Hoàng Liên Võ Đế không ai ở Đông Vực hay Bắc Vực lại không biết đến bởi vì sau khi đồng quy vu tận trong trận chiến với một yêu đế võ. Hồn của Hoàng Liên Võ Đế đã hóa thành Hoàng Liên Sơn Mạch nối liền Đông và Bắc Vực lại với nhau. Đây là câu chuyện được truyền miệng tại Đông Vực và Bắc Vực suốt hàng vạn năm qua. Phạm Thiên không biết nó có được bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng ít ra cũng đủ để hiểu được tiềm lực của tự nhiên võ hồn. Cuối cùng thì hơn trăm người ở đây cũng đã hoàn thành việc thức tỉnh võ hồn. Cao Lãng một lần nữa đứng lên phát biểu vài câu sau đó liền ra lệnh giải tán. Một đám người làm xuất hiện và nói rằng sẽ dẫn bọn họ tới nơi ở mới của mình. Các vị thiếu gia và tiểu thư, khu vực này có khoảng hơn 100 căn phòng trống. Mọi người có thể tùy ý chọn một căn bất kỳ và dọn vào ở, hàng ngày sẽ có hạ nhân đưa đồ ăn tới. Tên người làm nói, Phạm Thiên nghe vậy thì liền đi dạo loanh quanh và cuối cùng tìm được một căn nhà gỗ còn rộng hơn cả căn nhà của cha mẹ hắn ở khu nông trường nằm bên cạnh một cái hồ và quyết định dọn vào ở. Tên người làm đi theo sau xách hành lý cho Phạm Thiên mang đồ đạc vào trong nhà cho hắn và sau đó bắt đầu quét dọn. Sau khi lau chùi sạch sẽ thì tên người làm liền cáo lui để lại một mình Phạm Thiên trong căn nhà gỗ. Trở thành võ giả quả thật là một chuyện tốt, mặc dù bây giờ nơi ở của Phạm Thiên còn chưa thể được gọi là nhà cao cửa rộng nhưng mà hắn lại có được người hầu kẻ hạ. Cơm bưng nước rót, hắn từ một đứa con nhà nông bỗng chốc biến thành một vị tiểu thiếu gia rồi. Tiến vào trong phòng của mình thì Phạm Thiên liền thấy một cái sàng gỗ ở bên trong nên liền ngồi lên đó khoanh chân lại chuẩn bị tu luyện. Sau khi thức tỉnh võ hồn thì mỗi người bọn hắn đều được cửu trưởng lão phát cho một quyển trục ghi lại công pháp tu luyện. Quyển công pháp này tên là Khí Hồn Quyết, là một môn công pháp hoàng cấp thượng phẩm của Phạm gia. Có thể nói Phạm gia quả là một gia tộc lớn mạnh. Hoàng cấp thượng phẩm đã là môn công pháp cao cấp nhất mà một kẻ sơ nhập võ sĩ như Phạm Thiên có thể tu luyện được rồi. Còn về phần huyền cấp công pháp thì chỉ để dành cho võ giả có đẳng cấp võ linh trở lên tu luyện mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Huyền cấp công pháp là loại công pháp có khả năng phối hợp với sức mạnh của võ hồn nên nó mới hiếm có tới vậy. Công pháp hoàng cấp thượng phẩm thì Phạm gia không thiếu nhưng huyền cấp chỉ có 3 môn mà lại còn không có môn nào đạt tới thượng phẩm cả. Nhưng vừa suy nghĩ một lát thì Phạm Thiên lại lấy ra quyển vô tự thiên thư trong hành trang của mình và nhìn chăm chú vào quyển công pháp trên tay mình. Hệ thống, liệu công pháp trên tay ta có thể dung hợp vào vô tự thiên thư được không? Hoàn toàn có thể, nghe hệ thống đáp lại thì Phạm Thiên vẫn có chút phân vân. Vô tự thiên thư không cần nói cũng biết độ quý giá của nó. Liệu dung nhập một quyển hoàng cấp công pháp vào có phung phí quá không? Ký chủ xin đừng lo, vô tự thiên thư sẽ chỉ lựa chọn dung hợp đặc tính của công pháp mà thôi. Đẳng cấp của công pháp được dung hợp vào không tạo ra ảnh hưởng gì cả. Vậy thì hệ thống, hãy dung hợp khí hồn quyết vào Vô Tự Thiên Thư cho ta. Phạm Thiên ra lệnh, dung hợp thành công, bây giờ ký chủ có thể bắt đầu tu luyện Vô Tự Thiên Thư. Sau này nếu muốn dung hợp thêm công pháp chỉ cần ký chủ ra lệnh là được. Phạm Thiên nhìn khí hồn quyết biến mất thì liền quay qua quan sát Vô Tự Thiên Thư. Tu luyện Vô Tự Thiên Thư, cách chương.